Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà, anh đang nhìn gì vậy? Nhan Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn anh. Nguyên Dịch sải bước tiến lên, hôn lên môi Nhan Khê, một lúc lâu sau mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi mềm mại mượt mà của cô. Tiểu Khê, chúng ta kết hôn đi. Nhan Khê nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nguyên Dịch, rũ mắt xuống nói không nên lời. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười lấy tay của Nguyên Dịch ra, cầm điện thoại từ trong túi nhận điện thoại. Ba, Nhan Khê quay đầu lại nhìn Nguyên Dịch phía sau. Bên ngoài có tuyết lớn, cho nên tối nay con sẽ không về nhà. Dạ, Nhan Khê cúp điện thoại, quay đầu nói với Nguyên Dịch. Muộn rồi, nên đi ngủ. Nguyên Dịch trầm mặc một lát, đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Hai người trầm mặc đi lên lầu, lúc Nhan Khê vào phòng khách quay đầu lại nhìn hành lang, Nguyên Dịch đứng ở hành lang không nhúc nhích, khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, dưới ánh đèn cô không thấy rõ cảm xúc trên mặt anh. Giờ khắc này, Nhan Khê bỗng nhiên có chút không đành lòng đóng cửa lại. Làm sao vậy? Nguyên Dịch từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo vài phần ý cười, cũng không có khổ sở hay mất mát như Nhan Khê tưởng tượng. Cô lắc đầu, không có gì, anh ngủ ngon. Nguyên Dịch đi tới trước mặt cô, hôn lên trán cô một cái. Em ngủ ngon. Khi cửa phòng khách đóng lại, nụ cười trên mặt Nguyên Dịch từng chút tiêu tán, anh trở lại phòng mình, sau khi đóng cửa không bật đèn, trực tiếp ngã xuống giường. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, anh nghe thấy cả tiếng tuyết rơi vỗ vào hoa cỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyên Dịch không hề buồn ngủ, đi xuống lầu bật TV. Truyền hình vệ tinh đài Đế Đô vừa vặn phát sóng Chuyện Quanh Ta, mở đầu là từng khuôn mặt tươi cười đáng yêu sán lạn, còn có tiếng cười nói của bọn trẻ con. Đó là một nhóm trẻ em rất hạnh phúc, nhưng ngay sau đó, những cảnh quay vui vẻ này đã được thay thế bằng những đứa trẻ bán nghệ trên đường phố, những đứa trẻ bẩn thỉu vứt rác trên đường phố, nghịch ngợm gây rối. Những đứa trẻ vị thành niên chơi game trong quán net chửi thề ầm ầm, nhưng lại ăn mặc sạch sẽ, còn mang theo cặp sách giày và đồng phục học sinh. Khuôn mặt của họ đã bị đánh mosaic, khán giả không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng điều đó không làm cho những người xem dễ chịu hơn. Mỗi ống kính, so với niềm vui phần mở đầu trái ngược hoàn toàn, giống như một thế giới khác nhau, nhưng cố tình tồn tại trong cùng một thời gian và không gian. Bên trong ống kính, nam nữ trưởng thành mang theo đứa trẻ bán nghệ đối mặt với ống kính chửi bới, thậm chí bên trong có một người phụ nữ hơi mập mạp còn muốn xông tới đánh MC, ống kính lắc lư vài cái, người phụ nữ béo vừa đánh người biến mất sau ống kính. Nguyên Dịch tuy rằng không phải là người của tổ tiết mục, nhưng anh biết vì sao tổ tiết mục lại lưu lại cảnh quay này. Bởi vì mấy người làm cho đứa nhỏ bán nghệ đại nhân tâm hư, bọn họ biết đây là sai, bọn họ cũng không phải không hiểu pháp luật, chỉ là bọn họ không muốn buông tha để cho đứa nhỏ bán nghệ kiếm tiền, cho nên mới thẹn quá hóa giận như thế, muốn ngăn cản đài truyền hình quay phim. Nguyên Dịch không biết Nhan Khê ứng phó với những tình huống bất ngờ này như thế nào, nhưng dưới những cảnh quay này, anh nhìn thấy sự mong muốn thay đổi tốt đẹp của Nhan Khê và tổ làm chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy nội dung bạo lực lạnh trong gia đình, Nguyên Dịch khẽ giật giật nhưng vẫn kiên trì xem. Bạo lực lạnh là khái niệm chung cho các hành vi bạo lực về tinh thần. Nội dung chương trình kết thúc, Nguyên Dịch ngồi trên ghế sofa thật lâu không nhúc nhích. Buổi sáng lúc Nhan Khê rời giường, tuyết vẫn không dừng lại, Nguyên Dịch bảo tài xế lái xe Jeep đậu trong gara đã lâu không dùng ra. Tuyết đọng trên đường tuy rằng đã được dọn sạch nhưng trên mặt đường vẫn có một lớp băng mỏng, xe bình thường ở loại mặt đường này, không dễ lái. Hai người ai cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mà lúc này đường dây nóng của đài Đế Đô đều bị khán giả gọi tới tấp, rất nhiều người muốn hỏi đài truyền hình có kênh quyên góp hay không, bọn họ muốn làm gì đó cho những đứa trẻ đáng thương kia. Video về chương trình này đã sớm truyền đến trên mạng, vô số người đàm luận về vấn đề giáo dục, vấn đề quan hệ cha mẹ con cái, tất cả những chuyện bình thường không muốn nói, hôm nay rốt cục cũng có một kênh phát tiết dùm, cách một tầng mạng ảo, làm cho bọn họ có xúc động chút hết phiền não trong lòng. Đây là lần đầu tiên Nhan Khê thật sự dựa vào chương trình được đông đảo cư dân mạng khen ngợi, có người nói cô can đảm dám đi quay những băng nhóm bán hàng rong trên đường phố, cũng có người lo lắng cô bị những người này trả thù, chạy đến Weibo của cô để lại bình luận khuyên cô gần đây nhất định phải chú ý an toàn hơn. Nhưng mọi người đều có một điểm chung, đó là cảm ơn cô vì đã có thể dám đứng lên. Cư dân mạng một khi nhìn thấy người phụ nữ mập mạp xông tới, tôi thực sự vì người dẫn chương trình mà đổ mồ hôi, nhìn cô ấy tay chân nhỏ nhắn, chỉ cần một cái tát có thể làm cô ấy ngất xỉu mất. Cư dân mạng hai, tôi tò mò hơn, người phụ nữ nhào tới kia sau đó thế nào? Cư dân mạng 3, lầu trên thực sự là quá ngây thơ, là fan trung thành của Nhan Khê, tôi muốn nói với bạn từ ngữ chiếu mới. Cư dân mạng 4, làm tôi nhớ đến người ba bỏ mặc con mình, bên ngoài ăn chơi bài bạc, lúc đó hình như hắn bị người dẫn chương trình dùng giày cao gót đập trúng, sau đó bị giữ chặt. Cư dân mạng 5, không nghĩ rằng, tổng giám đốc Ân Thái tốt số như vậy, sau này hắn kết hôn với Nhan Khê, nếu dám ở bên ngoài làm loạn, sẽ bị Nhan Khê đánh chết mất. Bình luận của cư dân mạng này đã nhận được rất nhiều lượt like từ người qua đường. Cư dân mạng 187, thành thật mà nói, ban đầu tôi không thích nữ MC này, cảm thấy cô ấy có khuôn mặt bạch liên hoa, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi, tôi sẽ nghĩ đến những bộ phim truyền hình oán hận khóc nức nở, nhưng sau khi tôi một lần rồi một lần bị cảm động bởi chương trình của cô ấy, tôi biết suy nghĩ như vậy là vô cùng ích kỷ, xin lỗi vì sự hời hợt trước đây của tôi. Cư dân mạng 269, chương trình biên tập rất tốt, không cố ý tìm tình tiết giật gân hay cường điệu hóa, nhưng chính phong cách bình dị này, càng khiến trái tim tôi thậm chí còn khó thở hơn. Bạo lực lạnh, ngược đãi, bỏ rơi, xâm hại TIH trưởng thành, thiếu giao tiếp và các mối quan hệ tiêu cực khác của ba mẹ trong xã hội, sau khi xem trong chương trình, làm cho mọi người vừa buồn vừa tức giận, rất nhiều điều trên thế giới cần phải thi cử tại sao làm ba mẹ lại không có. Cư dân mạng 947, tôi là một người mẹ, sau khi xem chương trình này, thật muốn vạch rõ ranh giới, không muốn trở thành một người mẹ khủng khiếp như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng 3871, vừa mới nhận được tin tức nghe nói có mấy đại nhân vật rất lợi hại, nhìn thấy chương trình này, chuẩn bị thành lập một quỹ bảo vệ trẻ em, nhóm chuyên mục chuyện quanh ta lần này thật châu bò. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản WA. TTTPS Suplovibacha, sau khi chương trình phát sóng, nhận được nhiều bình luận tích cực hơn tưởng tượng, vốn lo lắng sẽ bị lên án, ngoài dự kiến, cả tổ chuyên mục đều giống như chạy marathon, hao tổn toàn lực cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm. Chương trình lần này được cắt thành tập phát sóng trước và sau, phản hồi tốt từ tập trước đã cho lãnh đạo thấy thành tích cho nên tập tiếp theo phát sóng thuận lợi vào ngày hôm sau. Đoạn Nhan Khê phỏng vấn thanh niên tiệm nét đặt ở tập tiếp theo, sau khi nội dung này được tung ra, lại một lần nữa, khiến cho xã hội xôn xao. Họ một lần nữa nhận ra rằng không chỉ trẻ em bị ảnh hưởng bởi gia đình, mà còn có những người trưởng thành bị ảnh hưởng, từ trẻ em trở thành người lớn không có kỹ năng, là nạn nhân của các mối quan hệ gia đình tiêu cực. Trẻ em chưa trưởng thành, họ vẫn có thể cứu, những người đã trưởng thành, luôn luôn sống trong bóng tối, không có cơ hội để nhận được nhiều giáo dục hơn, cũng không có cơ hội để có được công việc tốt, họ phải làm sao? Xã hội ngày càng tiến bộ, thời đại cũng phát triển, nhưng xã hội dù có phồn vinh, giàu có đến đâu thì vẫn đầy rẫy những bất lực và tuyệt vọng trong bóng tối vô hình mà hầu hết mọi người không thể nhìn thấy. Chủ đề ban đầu được thảo luận từ trẻ em đến gia đình, từ gia đình đến giáo dục bây giờ đã mở rộng đến trách nhiệm xã hội. Đằng sau sự phồn vinh, luôn có trái tim ấm áp. Chương trình thành công trước nay chưa từng có, ảnh hưởng của nó sau đó càng lớn hơn, một số trung tâm bảo đảm lao động tích cực đứng ra, còn có một số trung tâm đào tạo nghề, nguyện ý cung cấp miễn phí cho một số người, đặc biệt cung cấp giảng dạy kỹ thuật hơn nữa không thu học phí của bọn họ, có lẽ lực lượng của bọn họ có hạn, nhưng có thể thay đổi vận mệnh của một người, cho dù là một người, có lẽ sau này sẽ trở nên tốt hơn, không ai dám nói trước. Nhan Khê cũng bởi vì chương trình này mà được nhiều người biết đến, trong lòng rất nhiều khán giả cô có một cái tên. Người dẫn chương trình Lương Tâm, một phóng viên đã phỏng vấn Nguyên Dịch và hỏi anh liệu anh có lo lắng về sự an toàn của cô không? Nguyên Dịch trả lời có, nhưng sẽ ủng hộ lý tưởng và hoài bão của cô. Câu trả lời này khiến vô số cư dân mạng nữ khen ngợi Nguyên Dịch như thủy triều, thậm chí có người trêu chọc hướng về phía Nguyên Dịch chu đáo quá mức muốn vào game dưới trướng Ân Thái nạp tiền. Đường lúc trên mạng khen ngợi Nhan Khê, Nguyên Dịch bỗng nhiên có một tài khoản khoác áo giáp tung ra, Nguyên Dịch cùng một họa sĩ nổi tiếng trên mạng nào đó tồn tại quan hệ không rõ ràng. Tin tức này vừa ra cộng đồng mạng một phen dậy sóng, phía trước bọn họ mới khen Nguyên Dịch thâm tình săn sóc quay đầu liền bạo ra tin hắn bổ chân, cái này cũng quá vả mặt. Không có gì đặc biệt, rất nhanh lại có người tiết lộ, mấy tháng trước trên mạng truyền ra đoạn video đôi bạn thân cướp bạn trai Tống Nhan trong miệng người bạn kia kỳ thật chính là Nhan Khê, mà giáo thảo đáng thương bị bạn thân ghen ghét ném thư tình kia, là Tống Triều, một trong những người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Tống Triều vì làm nam tiểu tam, bị rất nhiều cư dân mạng cười nhạo. Nhưng hiện tại bạo phát ra Nguyên Dịch có khả năng chân đạp hai thuyền, mà Tống Triều lại ở 9 năm trước đã tỏ tình với Nhan Khê, nhưng bị người ta vứt bỏ thư tỏ tình mà không biết, ác cảm của cư dân mạng đối với Tống Triều dần dần chuyển thành đồng tình. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon. com, Suplovi Bacha, nhân sinh có bao nhiêu cái 9 năm, Tống Triều từ trung học đã thầm mến Nhan Khê, mấy năm nay vẫn nhớ mãi không quên, thật vất vả mới làm cho mình trở nên ưu tú hơn, lấy hết dũng khí đi tỏ tình, kết quả nữ nhân yêu sâu đậm lại trở thành bạn gái của nam nhân khác, đây không chỉ là tạo hóa trêu người, mà còn là âm sai dương sai. Một số cư dân mạng tâm đa sầu đa cảm, đã bắt đầu đồng tình với Tống Triều. Sau đó có cư dân mạng bóc ra, họa sĩ nổi tiếng trên mạng nguyên dịch bổ chân gọi là Tiểu Khê Lưu. Tiểu Khê Lưu này có kỹ năng vẽ bình thường, nhưng bởi vì rất biết biên soạn những câu chuyện ấm áp cho nên có hơn 1 triệu người theo dõi, bộ siêu tập tranh xuất bản trước đó, còn lọt vào top 10 bảng xếp hạng doanh số sách. Cư dân mạng cẩn thận phát hiện ra rằng Tiểu Khê Lưu này từ khi mở Weibo đến 1 tháng trước không bao giờ nhận quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu hoặc cửa hàng nào. Chuyện tranh quảng cáo của cô bắt đầu từ 2 tuần nay, không chỉ có quảng cáo game di động mới được phát triển bởi Ân Thái, thậm chí còn vẽ rất nhiều người hâm mộ cho trò chơi này, khiến fan não tàn không biết liên tục hô đáng yêu ở khu vực bình luận. NT, fan 1 ha ha, tôi đã nói, tại sao một số người có thể luôn luôn thanh cao không nhận quảng cáo, hóa ra là bởi vì được cao phú soái bao dưỡng. NT, fan 2, biết vẽ mấy nét liền có thể đi làm tiểu tam, đúng là good job. Chỉ trong vòng 1-2 giờ, bên dưới blogger họa sĩ mạng có tên Tiểu Khê Lưu đã bị cư dân mạng mắng hàng chục ngàn bình luận. Cư dân mạng cũng rất bận rộn, vừa mắng Tiểu Khê Lưu, nguyên dịch một bên đi đồng tình với Nhan Khê và Tống Triều, khiến cảm xúc của rất nhiều người trên mạng đều kích động. Nếu chương trình lần này không có nhiệt lớn, Nhan Khê sẽ không có mức độ công nhận quốc gia cao như vậy, cư dân mạng người qua đường cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng mặc dù như thế, sự tình bộc phát lợi hại, nhưng trong mắt những người trong cuộc người sau lưng rõ ràng là nhắm đến nguyên dịch. Làm hỏng danh tiếng của hắn, thậm chí còn cố tình dẫn dắt cư dân mạng tẩy chay tất cả các sản phẩm của Ân Thái, bao gồm cả các game di động đang hot nhất gần đây. Có tài khoản tiếp thị thậm chí nhân cơ hội tẩy não cho cư dân mạng, cái gì mà ủng hộ sản phẩm của Ân Thái chính là ủng hộ người đàn ông bổ chân, ủng hộ tiểu tam. Nhan Khê thật không ngờ, mình chỉ phát sóng trực tiếp chương trình tin tức buổi trưa sau đó lại đến đài tổng dự một hội nghị về kênh giúp đỡ trẻ em, sau khi trở về phát hiện trên mạng xảy ra chuyện sóng to gió lớn. Họa sĩ nổi tiếng Tiểu Khê Lưu làm tiểu tam, chuyện này là sao vậy? Trên mạng đều náo loạn thành như vậy, nguyên dịch không có khả năng không biết một câu. Nhan Khê chính là Tiểu Khê Lưu, là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng nguyên dịch sao lại không đứng ra nói? Gọi điện thoại cho nguyên dịch, Nhan Khê nói. Em vừa từ phòng họp ra, những tin tức trên mạng anh có biết không? Anh biết, nguyên dịch trong điện thoại di động âm thanh rất bình tĩnh, thậm chí có một chút gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không cần phải lo lắng, loại điều này dư luận một thời gian sẽ quên. Đợi đến khi họ quên, công ty của anh sẽ mất bao nhiêu doanh thu, giá cổ phiếu sẽ giảm bao nhiêu? Nhan Khê bị thái độ bình tĩnh của nguyên dịch làm cho mất bình tĩnh. Vì sao không nói với cộng đồng mạng, em chính là Tiểu Khê Lưu? Anh biết em cũng không muốn để cho hai thân phận trộn lẫn với nhau, em muốn đơn giản vẽ tranh, đơn giản chủ trì chương trình. Nguyên dịch cười trấn an cảm xúc của cô. Được rồi, không hiểu sao em lại càng ngày càng rong dài, mới 24 tuổi, sao lại như 42 tuổi thích lải nhải đây? Nhan Khê, em thấy anh mới là 72 tuổi tâm như nước đấy. Anh có muốn em gọi Gia Gia luôn không? Vậy em gọi anh một tiếng Gia Gia nghe xem. Tiểu nhị Gia Gia, anh cứ ở văn phòng tu thân dưỡng tính đi, chuyện này giao cho tiểu tôn nữ xinh đẹp vô địch của ngài giải quyết. Nhan Khê hừ một tiếng, cúp điện thoại. Có phải là ngốc hay không, cho dù áo giáp họa sĩ của em bị lột cũng không phải đại sự gì. Vì chuyện nhỏ như lông gà, lại để mặc cư dân mạng bình luận nhiều như vậy. Còn không biết xấu hổ nói mình là tổng tài bá đạo, ngay cả chút nợ này cũng không tính. Nhan Khê nhìn bình luận dưới Weibo của nguyên dịch, top bình luận mỗi một cái đều là mắng, chẳng qua có thể phân loại thành mắng văn nhã và mắng thô tục. Mở phần mềm trò chuyện ra, mấy người bạn trên Weibo nhắn tin riêng với cô, hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhan Khê không trả lời bọn họ từng người một, mở nhóm chat nói một câu. Tiểu Khê Lưu, xin lỗi, có một điều đã không nói với tất cả mọi người, thực tế tôi chính là Nhan Khê. Tôi không làm tiểu tam, cũng không xen vào tình cảm nào hết. Tất cả các thành viên trong nhóm, tắt nhóm chat, Nhan Khê đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Tiểu Khê Lưu, mặc dù tôi không biết chính xác những tin đồn này đến từ đâu, nhưng làm ảnh hưởng đến tâm trạng Internet của tất cả mọi người, tôi cảm thấy rất tiếc. Có một điều tôi giấu mọi người trong khoảng thời gian dài, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi. Trường hợp ngày hôm nay, tôi đã phải đứng ra để giải thích những tin đồn này. Ta không phải tiểu tam, nguyên dịch cũng không dẫm hai thuyền, bởi vì tôi chính là Nhan Khê. Tác giả có lời muốn nói. Võng hiu ăn dưa, ... ngủ ngon, cách chương.